90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Lý Thiếu Cẩn là ta hàng xóm. Lưu Văn Anh chừng hai mắt nói, xem kìa, còn nói không có gì, giáo quan a, chúng ta tôn kính còn chưa kịp, nhưng là có vài người, lại không ngừng kêu kỳ danh, nếu như không có gì. Ai dám không ngừng kêu kỳ danh? Lý Thiếu Cẩn sậm mặt lại bĩu môi. Một bộ ngươi nói nhiều dáng vẻ nhìn Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh, ngoặc kép, bớt cùng ta tác quái. Ngươi giải thích a? Không có thể giải thích rõ. Vậy ngươi liền nói ta là vu cáo ngươi. Liền này lúc này, trong lúc bất chợt truyền tới vỗ bàn thanh âm. Phi thường vang dội, vừa nghe chính là có người nổi giận. Vừa vặn đến từ được người tôn kính cô giáo quan nơi đó. Đặng Vĩnh Cường cùng Ngụy Ninh Phương dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh lúc này dĩ nhiên cũng không đếm xỉa đến. Nói, cố giáo quan, Lý Thiếu Cẩn đến cùng đối ngài làm cái gì? Ngài có thể nói, không cần chính mình nén giận vỗ bàn. Cố Đình Chu đứng lên, thở dài. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, trong mắt đều là áy náy, lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, chính là hắn nhường nàng chịu ủy khuất. Cố Đình Chu nhìn về phía Lưu Văn Anh, ngươi phi thường muốn biết tại sao ta cho Lý Thiếu Cẩn đưa nước quả sao? Lưu Văn Anh nói, giáo quan không ngại giải thích một chút. Cố Đình Chu nói, ngươi cũng biết, liền một ngày thời gian. Ta cùng Lý Thiếu Cẩn rất khó phát triển nhanh như vậy. Vậy đã nói rõ không phải một ngày thời gian a. Mọi người, ngoặc kép, Lý Văn Anh ánh mắt cũng sáng. Hai ngày, Cố Đình Chu nói, đã nhỏ 20 năm. Lý Thiếu Cẩn, là ta hàng xóm, chúng ta một cái tiểu khu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta là nàng thân ca ca người. Nàng chân bị thương. Ta ở trường học làm giáo quan, ta cho nàng đưa nước quả có cái gì không thể. Ta làm cái gì, ta thân nàng ôm nàng, đưa nước quả ta đều là nhờ bạn học làm. Chính là sợ đưa tới hiểu lầm cùng dư luận, làm sao như vậy cẩn thận, vẫn bị người nói. Hay là chẳng lẽ, các người đều không có hàng xóm, đều không có thân bằng bạn tốt, cuộc sống khác bệnh cũng không cần thăm. Chúng ta cố gia cùng Lý gia là ba đời người giao tình, cho nên người ta mới đưa trái cây. Đừng nói trái cây, coi như là sau này kết hôn cũng có thể. Còn quản cái gì nói yêu thương, bởi vì người ta là hàng xóm. Ba đời giao tình, trong phòng học bầu không khí đọng lại. Các bạn học đều ngu mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu. Lưu Văn Anh lại là cảm giác chính mình đứng ở trên đám mây. Lòng bàn chân như đi trên mây không chân thật. Tại sao có thể là hàng xóm? Không thể nào là lý do này đi. Nàng nhìn Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm nói. Từ nhỏ nhận thức, một cái tiểu khu. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, tin tức này đối với nàng mà nói. Cũng phi thường bất ngờ. Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh cũng thảo luận tốt lắm. Chỉ cần Lý Thiếu Cẩn không lấy ra được giải thích hợp lý. Coi như Lý Thiếu Cẩn nói không có nói yêu thương. Vậy cũng không người tin tưởng. Nhưng mà nàng nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn khả năng cùng Cố Đình Chu nhận thức. Dẫu sao Lý Thiếu Cẩn cũng có thể cùng Tống Khuyết nhận thức. Cùng Cố Đình Chu nhận thức cũng có thể. Bạn học, bạn học, bạn học. Dù sao biết, nhưng mà loại này lúc không có ai quan hệ, có thể tốt giải thích, làm sao cũng không nghĩ tới, là hàng xóm, thanh mai trúc mã hàng xóm, vậy thì tốt vô cùng giải thích, gia trưởng cũng có thể giúp bọn họ giải thích. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng nhìn về phía trước không ngừng nháy mắt, là khẩn trương sinh khí, theo bản năng siết chặt quả đấm, bấu lòng bàn tay thịt. Nhường chính mình thanh tỉnh, nhưng vẫn là không quá tin tưởng. Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể cùng Cố Đình Chu một cái tiểu khu đâu. Lưu Văn Anh nói, nàng nghe được, Cố Đình Chu là sao sao? Như vậy thứ người như vậy, ở tiểu khu đều là đại viện, nếu như Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn là hàng xóm. Cố Đình Chu ra thế quá chừng, Lý Thiếu Cẩn ra thế còn có thể kém sao? Nhưng là Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu nhận thức không phải tình cờ. Là hàng xóm, Lý Thiếu Cẩn có tư cách nhận thức Cố Đình Chu như vậy người. Nàng là đại viện sao sao? Như vậy Tống Khuyết đâu? Nàng liền có tư cách nhận thức lui tới. Một loại toàn tâm đau đớn. Đột nhiên nhường Vương Minh Hàm cảm thấy hô hấp đều có điểm phí sức. Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể cùng Cố Đình Chu là hàng xóm đâu? Lý Thiếu Cẩn thì hẳn là tài xế con gái mới đúng. Nàng hướng về phía Lưu Văn Anh lắc đầu. Cái này không thể nào. Lưu Lão Sư cùng Ngô Tuyết Hoa trố mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu là quan hệ như vậy. Cái này thì khó trách trước đang hỏi Lý Thiếu Cẩn thời điểm. Lý Thiếu Cẩn không có sợ hãi, còn dám nhường trường học cho nàng một câu trả lời. Thì ra là như vậy, cái gì cũng có thể giải thích rõ. Ngụy Ninh Phương nhìn Đặng Vĩnh Cường, ánh mắt cũng có chút bất ngờ. Đặng Vĩnh Cường hướng về phía Cố Đình Chu nháy mắt mấy cái. Hắn là khoa trưởng, trải qua rất nhiều chuyện, cũng kiến thức qua rất nhiều người, đã luyện được vui giận không lộ thanh sắc bản lãnh. Nhưng mà lúc này hơi hơi lườm một cái ánh mắt, vẫn có thể nhìn ra, hắn cũng phi thường bất ngờ. Bất quá lập tức, hắn liền bình thường trở lại, nếu là Vương thủ trưởng thân thích, có chút bóng lưng cũng là phải, chính là không nghĩ tới. Lý Thiếu Cẩn tự thân điều kiện cũng là tốt vô cùng. Cố Đình Chu thấy mọi người biến hóa, mặc dù không có thể chắc chắn trong lòng mọi người là nghĩ như thế nào. Nhưng là người khác không nữa khinh thị Lý Thiếu Cẩn. Hắn tiêu mất điểm khí. Hắn nhìn Đặng Vĩnh Cường nói. Đặng khoa trưởng, Thiếu Cẩn ông nội, chính là chúng ta trực thuộc bệnh viện trước viện trường. Bây giờ là chuyên gia đoàn thần kinh ngoại khoa khoa trưởng. Ta cùng Lý Thiếu Cẩn, đó là từ nhỏ giao tình, thăm dò một chút bệnh, thật không sao chứ, giao giao, trong lớp lập tức liền nổ tung, bởi vì mọi người đều là học IA, sau này muốn tìm việc làm, đối khẩu chuyên nghiệp đều là bệnh viện, tốt nhất bệnh viện dĩ nhiên chính là 301. Nếu như có thể phân phối quá khứ. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn ông nội chính là đã từng là viện trưởng. Mặc dù bây giờ không phải, nhưng mà là bởi vì lên trước, đã từng là viện trưởng, sẽ có bao nhiêu cái thuộc hạ cùng học trò ở bệnh viện. Người này là có thể quan hệ nhưng bọn họ tương lai công ăn việc làm tình huống người. Nguyên lai Lý Thiếu Cẩn có cường đại như vậy bối cảnh. Là cháu gái của viện trưởng. Không chỉ cùng Cố Đình Chu như vậy người một cái tiểu khu. Người ta nhà mình cũng có bối cảnh, có người nhỏ giọng thầm thì không phải tài xế con gái sao? Viện trưởng nhi tử làm sao có thể đi làm tài xế cho người khác? Cũng không biết người nào nói, thật là cái hố người chết, là hại người a. Bọn họ sau lưng nói Lý Thiếu Cẩn như vậy nhiều nói xấu. Nếu như sớm biết là cháu gái của viện trưởng, còn không khen vài câu, dẫu sao quan hệ đến công ăn việc làm, quan hệ đến sinh kế, sự thật này đối với Lưu Văn Anh đả kích quá lớn. Nàng vẫn cho rằng Lý Thiếu Cẩn là tài xế con gái. Cùng nàng hẳn là giống nhau người, đều là người nghèo, nhưng mà nàng ba mẹ là tự lực cánh sinh, không giống Lý Thiếu Cẩn ba. Còn phải nịnh hót người khác, nhưng có phải hay không sao? Nàng vẫn cho là, Lý Thiếu Cẩn xuất thân như vậy, không thể cùng Tống Khuyết hoặc là cô giáo quan như vậy người lui tới. Nếu như Lý Thiếu Cẩn đều có thể, chẳng lẽ nàng không thể? Nhưng là tại sao không có sao sao vừa ý nàng đâu? Cho nên nhất định là Lý Thiếu Cẩn xấu, Lý Thiếu Cẩn sẽ câu dẫn người. Nhưng là trên thực tế đều không phải là Lý Thiếu Cẩn ông nội chính là viện trưởng, là chuyên gia, nàng ba mở cờ đỏ xe nhỏ, khẳng định cũng là quan viên chính phủ,